Đan Vũ Càn Khôn, chương 502, Thiên Cơ Đỉnh, góc truyện audio.com. Đúng vậy, nếu như người bình thường muốn đi vào Thiên Cơ Đỉnh còn cần đến Tứ Cực Chi Địa thu thập rất nhiều tài liệu, thậm chí có chút ít linh vũ sư một mình vẫn không thể hoàn thành, cần phải nhờ lực lượng bổn quốc của mình, cho nên từng quốc gia ở chỗ này mới có thể kết thành liên minh. Nhưng Tần Phàm ngươi, lại chỉ có một người, giống như Vân Phi Dương lúc trước, tuy năm đó Vân Phi Dương còn săn được 10 vạn điểm cống hiến của thần điện, nhưng trên thực tế thời điểm hắn làm ra thí luyện này là bỏ ra một năm thời gian. Kim Thượng tiếp tục nói, Tần Phàm nhẹ gật đầu, Kim Thượng chẳng khác gì là nói cho hắn biết, kỳ thật Vân Phi Dương từ linh vũ sư đột phá đến võ tôn, đoạn thời gian này có thể lại ngắn một chút. Hắn ở trên tường thần điện vinh quang xem qua sự tích của Vân Phi Dương, ở trong thánh địa cũng nghe qua một ít đồn đãi, biết rõ người này thật là một thiên tài rất cao minh. Nếu như hắn không có hai thứ nghịch thiên như ma trùng, tạo hóa kim liên phụ trợ, hắn muốn phá ghi chép của Vân Phi Dương lập nên là tuyệt đối không thể nào. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng có thể có thủ đoạn phụ trợ tăng lên tốc độ tu luyện của mình, thậm chí không thua hắn cũng nói không chừng. Sau đó, Kim Thượng nhìn cánh cửa Thiên Cơ Đỉnh kia, chắp tay trước ngực tựa hồ lộ ra thập phần thành kính, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Thần bí chi môn kia theo trong miệng Kim Thượng niệm từ cũng dần dần tản mát ra hào quang thần bí, lộ ra thần thánh không thôi, phảng phất giống như trong cánh cửa này chính là đại đạo tiên cảnh, để cho người hướng về. CKITTT, một lát sau, đại môn thần bí màu xanh kia rốt cục chậm rãi mở ra, lập tức một hồi linh quang linh khí bức người đập vào mặt, để cho người rất không sảng khoái. Tần Phàm nhìn thoáng qua bên trong, phát hiện bên trong xương trắng che chắn, rồi lại ẩn ẩn lộ ra một loại hào quang nhàn nhạt làm cho người thoải mái, thật giống như tiên khí nghiêm nghị, vô cùng thần bí. Tốt rồi, chuẩn bị một chút thì vào đi thôi. Kim Thượng thở phào nhẹ nhõm, sau đó chuyển hướng Tần Phàm nói ra. Thiên Cơ Đỉnh này vạn phần huyền ảo, có thể có được bao nhiêu phải xem vận mệnh của ngươi rồi. Mặt khác kỳ thật Thiên Cơ Đỉnh này cũng không ở trong thần điện, bên trong có rất nhiều cánh cửa, bao la vô cùng, khôn bến không bờ, nếu không có ước định, ngươi sẽ rất ít gặp được những người khác, cho nên ngươi có thể an tâm tu luyện. Như ngươi đã trở thành võ tôn, sau khi thiên địa quy tắc thuộc về võ tôn đáp xuống trên người ngươi, ngươi liền không thể dừng lại, sẽ tự nhiên bị truyền tống đi ra. Trong lúc này, nếu như ngươi muốn sớm đi ra, chỉ cần ở bên trong tìm được một đạo huyền môn trong đó là được. Kim Thượng dương mắt liếc nhìn Tần Phàm, lại tiếp tục trịnh trọng nói. Nhớ kỹ, vô luận là lúc nào, ngàn vạn lần không được để mất phương hướng của mình. Tần Phàm minh bạch đa tạ Kim trưởng lão nhắc nhở. Tần Phàm nhẹ gật đầu nói ra, bất quá hôm nay tâm cảnh của hắn vô cùng kiên định, đối với cái này cũng không phải lo lắng quá mức. Đi thôi, nguyện ngươi sớm ngày trở thành võ tôn cường giả. Kim Thượng cười cười, phất tay nói ra. Thì lễ một cái, Tần Phàm hít sâu một hơi, thấy trạng thái tâm cảnh của mình đã điều chỉnh đến tốt nhất, liền chậm rãi đi về hướng thần bí môn hộ kia, bước vào thiên cơ bí cảnh mà tất cả võ giả đều mơ ước. Ha ha, Tần Phàm, lão phu liền chờ mong ngày ngươi trở thành võ tôn rồi. Nhìn thấy, góc truyện audio.com, thiếu niên áo xanh kia dần dần biến mất trong sương khói màu trắng, Kim Thượng mặt mang mỉm cười nói. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng không quá lo lắng Tần Phàm sẽ bị lạc mình, có thể ở sau khi gặp hết chư vị thánh tôn còn có thể rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, coi như là những người trải qua Tứ Cực Chi Địa tôi luyện kia cũng kém xa. Hơn nữa hắn ở trước mặt thần điện trưởng lão còn có thể nói cười cười, cũng biết tu vi tâm tình của Tần Phàm kỳ thật đã cùng võ tôn không sai biệt rồi. Đạt được chân vũ thần chúc phúc còn phục dụng nghĩ tôn đan, ngươi sẽ dùng bao lâu đột phá đến võ tôn chi cảnh? 2 năm hay là 3 năm? Kim Thượng âm thầm suy đoán, trên thực tế trong lòng của hắn đã cơ hồ khẳng định Tần Phàm có thể siêu việt Vân Phi Dương rồi, chỉ là không biết siêu việt bao nhiêu mà thôi. CKITTT, theo đại môn thần bí đằng sau kia đóng lại, Tần Phàm cũng thời gian dần qua đi tới ở chỗ sâu trong Thiên Cơ Đỉnh bí cảnh này. Ở chỗ này quả nhiên là vô biên vô hạn, ngoại trừ một mảnh xương trắng, khắp nơi có linh quang chớp động, mà căn bản nhìn không tới có bất kỳ cảnh vật, chớ nói chi là nhân loại hoặc là những sinh vật khác rồi. Bên trong Thiên Cơ Đỉnh bí cảnh này, linh khí tự nhiên không cần phải nói, trên thực tế, nồng độ linh khí ở chỗ này thậm chí so với linh huyệt nồng độ linh khí 2000 lần kia của Tần Phàm còn mạnh hơn. Trực tiếp chính là một hải dương linh khí, nhưng hôm nay Tần Phàm đã là cửu cấp linh vũ sư đỉnh phong, xem như đạt tới bình cảnh của linh vũ sư, linh khí lại nhiều hơn nữa, đối với tốc độ tu luyện của hắn cũng sẽ không có bao nhiêu trợ giúp. Ở địa phương như thế này, nếu như tâm tình không đủ kiên định, ngược lại sẽ mất phương hướng chính mình. Nếu như ngươi thật sự mất phương hướng ở trong hải dương linh khí này, như vậy liền vĩnh viễn sẽ không biết được chỗ huyền bí chính thức của Thiên Cơ Đỉnh này. Kỳ thật nếu như tâm tình tôi luyện đầy đủ giống như Tần Phàm, hắn rất nhanh liền phát hiện bên trong thiên cơ đỉnh này, linh khí nồng đậm cũng không phải trọng điểm, trọng yếu hơn là ở bên trong thiên cơ đỉnh này, các loại thiên địa quy tắc vô cùng rõ ràng, thật giống như đem chọn thiên địa linh khí giải phẫu trưng bày ở trước mắt võ giả. Ở bên trong hoàn cảnh như vậy, tự nhiên đối với các loại cảm ngộ đều là thập phần hữu dụng. Giống như bọn người Nhiếp Bá chỉ vào thiên cơ đỉnh này 3 tháng thời gian, liền nhận được cơ hội, hoàn thiện cùng chính thức nắm giữ vũ khí cường đại. Còn có Dịch Khuyết kia ở bên trong thiên cơ đỉnh thậm chí từ linh hoàn cấp luyện dược sư chuyển biến đến luyện đan sư. Tóm lại, ở đây vì võ giả tăng lên chính mình mà cung cấp đủ loại thuận tiện. Bất quá, nghe đồn chỗ thần kỳ nhất của thiên cơ đỉnh này, vẫn là ở bên trong thiên cơ đỉnh này tồn tại một thiên cơ hà. Nhưng thiên cơ hà này cũng không phải tồn tại thật sự, mà là tồn tại ở bên trong quy tắc của thiên cơ đỉnh. Nó sẽ không tự nhiên mà xuất hiện ở trước mắt tu luyện giả, mà là dựa vào bản thân tu luyện giả đi cảm ngộ. Nếu có thể cảm ngộ đến thiên cơ hà này, chẳng khác nào đã lấy được chìa khóa tiến vào võ tôn chi cảnh. Chỉ cần thần niệm hóa đan, vượt qua thiên cơ hà kia có thể chính thức trở thành võ tôn. Cho nên thiên cơ hà này cũng có tên là võ tôn hà. Đương nhiên, vô luận là cảm ngộ đến thiên cơ hà này hay là vượt qua thiên cơ hà đều không có đơn giản như vậy, thiên tài sau khi tiến vào thiên cơ đỉnh này còn. gocchuyenaudio.com, cần 1 năm thậm chí 2 năm thời gian mới có thể cảm ngộ đến thiên cơ hà kia, muốn vượt qua càng là phí rất nhiều thời gian. Cách chương.